Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Nửa canh giờ. 1. Nhìn những này quỳ trên mặt đất hung thú. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì về. Những hung thú này đúng là quỳ trên mặt đất, mà không phải nằm sấp trên mặt đất. Chỉ thấy những này lẽ ra nên bốn con móng vuốt chấm hung thú. Hai con chân trước chi cạnh, trên người thẳng tắp, chi dưới uốn lượn, làm ra một cái tương tự nhân loại quỳ xuống động tác. Đây chính là đem này quần hung thú cho làm khó hỏng rồi. Có một ít làm ra loại này quỳ xuống động tác hung thú, bởi không quá quen thuộc, loại này quỳ xuống tư thế không kiên trì bao lâu liền nằm đi xuống. Cái kia thoạt nhìn là dẫn đầu hung thú đi tới chính là đối với loại này không hợp cách hung thú một trận đấm đá, chờ dùng bạo lực củ tránh con mãnh thú kia động tác sau. Cái kia hung thú mới phải có ngoan ngoãn quay về Lý Tần Chiêu quỳ xuống. Loại kia biết vâng lời dáng vẻ, căn bản không nhìn ra này hung thú. Hắn vừa còn đối với một đầu khác hung thú quyền đấm cước đá. Người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Bọn họ xoa xoa mắt, lại dụi dụi con mắt. Quả thực là không thể tin được chính mình chứng kiến. Này rất sao đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Lý Tần Chiêu một mặt bi thống chỉ vào cầm đầu con thú dữ kia. Hỏi, ngươi tới nói. Chợt Lý Tần Chiêu cũng cảm giác được một trận sóng tinh thần hướng hắn mà tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Tần Chiêu chính là hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bởi vì lúc trước ở đây trận hung thú chiều bên trong, Lý Tần Chiêu một trưởng vỗ chết rồi mấy trăm con hung thú. Mà ở cái kia mấy trăm con hung thú bên trong, có mấy là hung thú bên trong hoàng giả. Những hoàng giả này bị Lý Tần Chiêu đập chết sau khi thú hoàng trên người ngã xuống khí tức sẽ quấn quanh ở Lý Tần Chiêu trên người. Loại khí tức này, người bình thường hoặc là nói ngoại trừ hung thú ở ngoài, những sinh linh khác đều không cảm giác được. Thế nhưng này quần hung thú, nhưng là có thể cảm thụ được. Loại này hoàng giả ngã xuống khí tức là bọn hắn hung thú bên trong hoàng giả dùng tính mạng đánh đổi đổi lấy cảnh thị thông tin, thông điệp. Một khi có người trên người quấn quanh lấy loại khí tức này, bọn họ những hung thú này sẽ đối với người này mệnh lệnh, nghe lời răm rắp. Nếu như ở người biết loại khí tức này sau, có đần độn hung thú còn muốn đối với người này khởi xướng tiến công, như vậy này hung thú chính là hết thảy hung thú kẻ địch. Bởi vì phàm là có thể bị loại này thú hoàng ngã xuống khí tức quấn quanh người, cũng có thể một người đưa bọn họ hung thú bộ tộc tiêu diệt ngoan nhân. Trêu chọc nhân vật như thế, vậy thì tương đương với trêu chọc diệt đính tai ương. Cút ngay, các ngươi! Lý Tần Chiêu giơ tay chỉ tay, để này quần hung thú cút đi. Này quần hung thú hai mặt nhìn nhau, sau đó từng cái đầu đuôi đụng vào nhau, hình thành một chứng hình dáng, lăn à lăn biến mất không thấy. Tạ Linh Nhi bọn người xem trợn tròn mắt, nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút chữa trị các ngươi này phòng ngự tính trận pháp a. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì rất đúng Tạ Linh Nhi đẳng nhân quát lớn một phen. Tạ Linh Nhi đẳng nhân đều là đánh một cái giật mình. Trước, bọn họ những người này chịu đến Tạ Linh Nhi đối với Lý Tần Chiêu thái độ ảnh hưởng, đối xử Lý Tần Chiêu trên đều là mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt. Nhưng là bọn hắn bây giờ kiên quyết phải không dám. Này rất sao, nhưng là một cái một câu nói là có thể quát lớn hung thú quỳ trên mặt đất ngoan nhân a. Nói để đám kia hung thú cút đi, đám kia hung thú cũng không dám dùng đi. Đây chính là các ngươi thành quả. Lý Tần Chiêu dùng bách hiểu xanh nhìn lướt qua này chữa trị sau trận pháp, một mặt hết chỗ nói rồi. Đây tột cùng là chữa trị quỷ, so với không chữa trị trước còn nhiều mấy cái lỗ thủng đây. Đều nghe ta, mặc kệ cả đám bị hắn nói tới, đều cúi đầu, bị trực tiếp phân phó. Hắn tuy rằng không hiểu trận pháp, thế nhưng, có Bách Hiểu Xanh ở. Hắn chỉ cần đem mặt trên nhóm ra lỗ thủng, toàn bộ đền bù không được sao. Một phen chỉ huy, dùng ngươi cái kia cái gì phù, đem hung thú triệu hoán đến đây đi. Lý Tần Chiêu đối với Tạ Linh Nhi phân phó nói, nếu là trước, Lý Tần Chiêu như vậy đối với Tạ Linh Nhi nói chuyện. Đừng nói là dựa theo phân phó của hắn làm, có thể cho hắn sắc mặt tốt xem, là tốt lắm rồi, nhưng là kiến thức tình cảnh vừa nãy sau, Tạ Linh Nhi cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát sau, mười mấy con hung thú liền chạy trồm mà tới. Không phải ngoài hắn ra hung thú, vẫn là vừa đám kia thục thú. Này quần hung thú, kỳ thực cũng là không nghĩ đến. Thế nhưng cân nhắc đến, triệu hoán bọn họ đến đây người, nhưng là vậy có thể giết chết thú hoàng cường giả. Bọn họ sẽ không muốn đến rồi. Nhìn thấy này quần thục thú thời điểm, Lý Tần Chiêu cũng là không còn gì để nói. Có điều, hắn cũng chưa nói những khác, mà là để này quần hung thú công kích này chữa trị sau phòng ngự tính trận pháp. Nghe được Lý Tần Chiêu để cho bọn họ công kích trận pháp này, này quần hung thú cũng không dám thất lễ, dồn dập sử xuất hoàn toàn khí lực đi công kích. Nhưng là công kích nửa ngày, nhưng là nửa điểm tác dụng, Tạ Linh Nhi đều sợ ngây người. Vốn là nàng trước sở dĩ đối với Lý Tần Chiêu mệnh lệnh như vậy nói gì nghe nấy, là bởi vì thông qua hung thú đối với Lý Tần Chiêu thái độ, phán đoán Lý Tần Chiêu là một nàng không trêu chọc nổi nhân vật. Thế nhưng, đối với Lý Tần Chiêu ở trên trận pháp trình độ, nàng là không đồng ý. Mà vừa Lý Tần Chiêu chỉ huy bọn họ chữa trị trận pháp thời điểm, nàng cũng nhìn thấu Lý Tần Chiêu căn bản không biết cái gì trận pháp. Bởi vì Lý Tần Chiêu chỉ huy vốn là đông một búa đầu tây một gậy chùy, không một chút nào thành chương pháp, chỉ là bị vướng bởi Lý Tần Chiêu dâm uy, nàng lúc đó mới không dám nhắc tới ra cái gì nghi vấn đến. Thế nhưng, sự thực trước mắt, nhưng là làm cho nàng mở rộng tầm mắt này quần hung thú như vậy công kích mãnh liệt, đều không có lay động trận pháp này nửa phần. Nàng hiện tại thật sự phục rồi, cũng rõ ràng. Đối phương trước cái kia phiên chỉ huy, sở dĩ xem ra không có kết cấu, cũng không phải thật không có kết cấu, mà là cảnh giới của chính mình không đạt tới mà thôi. Tiền bối, bằng không, bước kế tiếp, ta đi triệu hoán cái hung thú sủng vật. Sau đó, chúng ta về trận pháp sư công hội. Tạ Linh Nhi rất cung kính hỏi dò Lý Tần Chiêu ý kiến. Mặc dù là ở Lý Tần Chiêu dưới sự chỉ huy, nàng mới phải thành công chữa trị trận pháp, thế nhưng thực tế thao tác trên là nàng tiến hành, cũng coi như là nàng thông qua khảo hạch đệ nhất quan. Thiện, Lý Tần Chiêu một phen cao nhân tư thái. Sau đó, Lý Tần Chiêu ra hiệu đối phương dẫn đường, thế nhưng để hắn nghi hoặc chính là đối phương cũng là nhìn hắn. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, xem, phảng phất có thể nhìn thiên hoang địa lão. Trước đó bối, nếu không ngươi mở ra trận pháp này. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một phen. Cuối cùng, Tạ Linh Nhi thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Liền nói, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Mở ra trận pháp còn cần mở ra. Hắn nghe đều không có nghe nói qua. Có điều xem tình huống bây giờ, có vẻ như này phòng ngự tính trận pháp không đơn thuần là đem phía ngoài công kích phòng ngự ở bên ngoài, cũng đem bọn họ những này trung tâm trận pháp người nhốt ở bên trong. Theo lý thuyết, tình huống như thế tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bởi vì bố trí trận pháp người khẳng định biết đánh như thế nào mở trận pháp đi ra ngoài. Nhưng là Lý Tần Chiêu sẽ không a. Hắn mặc dù có thể chữa trị trận pháp này, dựa vào là Bách Hiểu Xanh a. Trước, tiền bối, ngài sẽ không hiểu đánh như thế nào mở trận pháp chứ? Tạ Linh Nhi có chút run nói, nàng xem hướng về Lý Tần Chiêu trong ánh mắt tràn ngập này ngờ vực. Ha ha ha ha, làm sao có khả năng? Lý Tần Chiêu vuốt sau gáy, lúng túng cười, lời này, chính hắn nghe tới, đều cảm thấy không hề chắc khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,